Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Hoa Liên Tinh. Vương Đằng, trong Mãng Hoang cung điện, lít nha lít nhít yêu tộc phân rơi, trong đó trung ương bày ra một cái to lớn vương tọa. Phủ kín hài cốt, lập loè tia sáng yêu dị, tựa hồ cấu kết thành một loại nào đó trận pháp, có màu đỏ tươi lóe lên một cái rồi biến mất. Trên vương tọa, dựa một đạo bóng người khổng lồ, bốn phía bị nhỏ vụn không gian sóng gợn chỗ che lấp. Nhìn không rõ ràng, điều này có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh thuần trắng, thê lương mà tĩnh mịch. Lang đầu nhân thân yêu tộc từ lâu quỳ lại ở phía dưới. Một bên là Sụi Lơ Xà Yêu, đã đem sự tình đầu đuôi nói ra, không dám có chút ẩn giấu. Thiên Nam Thành, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm. Giống như sấm sét nổ vang, kia nằm dày đặc hài cốt bỗng nhiên sáng lên, hóa thành màu đỏ tươi biển máu bao phủ, sóng lớn từng trận, gào khóc thảm thiết, là trên tôn vương tọa kia bóng dáng ở mở miệng, một cách tự nhiên cấu kết lên vùng thế giới này. Ở hô ứng, nơi này rất hẻo lánh, ta không rõ vì sao các ngươi sẽ thất bại, liền truyền thừa bản vẽ đều thất lạc, có trắng xám sương mù kéo dài mà lên. Điện nội lũ yêu đều là run lên trong lòng, gắt gao cúi thấp đầu. Sương mù kia rất quỷ dị, đầy dẫy tĩnh mịch ý vị. Đại vương, hí hí hí, là Chu Thiên Cảnh thành chủ ra tay trấn áp yêu tướng, hổ lực bọn họ vì đủ huyết tế tiêu chuẩn, đi tìm kiếm một vị khí huyết hùng hậu thiếu niên, sau liền không tên ngã xuống, liền truyền thừa bản vẽ đều mất rồi. Xà yêu kia thân thể run rẩy không ngừng, vài đều đứng chổng ngược mà lên, hiển nhiên là e ngại đến cực hạn. Thành chủ ra tay, huyết tế, thiếu niên kia là ai? Trắng xám sương mù kéo dài mà đến, hầu như liền muốn kề sát ở xà yêu trên mặt. Hãi đến hắn một cái giật mình thẳng tắp thân thể, vội vàng nói là vương gia thiếu chủ Vương Đằng. Trong thành có nghe đồn nói hắn là thiên nhân chuyển thế, lúc sinh ra đời có cảnh tượng kỳ dị đi theo. Chúng ta liền đi dò xét một phen, thiếu niên kia quả nhiên khí huyết hùng hồn, đối với chúng ta có một loại không tên hấp dẫn, vì vậy hổ lực vì huyết tế mới sẽ đi tìm hắn. Ào ào, trong giây lát, sương mù trắng xám kia cuồn cuộn, một hồi đem xà yêu bao phủ trong đó. A a a a a, tiếng hét thảm vang lên, lũ yêu run rẩy không tên, đều là không dám ngẩng đầu. Chỉ lo làm tức giận đại vương. Mấy tức sau, sương mù tản đi, một bộ khổng lồ bạch cốt xuất hiện tại chỗ, có màu đỏ tươi vầng sáng lưu truyền, chỗ viền mắt hai lân quang thăm thẳm dấy lên. Nó vặn vẹo, bỗng nhiên quỳ gối ở vương tọa dưới, biểu đạt thần phục tâm ý. Vương Đằng, một cái nho nhỏ vương gia, nho nhỏ Thiên Nam Thành, cũng dám xấu ta Thương Mang Sơn mạch đại sự. Ầm ầm ầm, sấm sét nổi lên, thân ảnh to lớn kia giống như đang gào thét, giống như đang gầm thét, kia che lấp không gian loạn lưu bỗng nhiên sụp đổ, lóe lên một cái rồi biến mất, hiển lộ ra to lớn cánh chim, xoẹt xoẹt, giống như tan vỡ. Vương tọa bốn phía đột nhiên nứt ra đạo đạo khe hở, có không tên sức mạnh phun ra. Hạng Mông, Hạng Lập, Hạng Cốt, ba người các ngươi mang tới yêu binh, san bằng Thiên Nam Thành, nhấc theo đầu của bọn họ tới gặp ta. Ầm ầm ầm, tinh mịn hồ quang nhảy nhót, màu tím lam lôi mang ở trong điện lóng lánh, một mảnh lạnh lẽo âm trầm. Ba vị thân thể cường tráng yêu tộc cất bước mà ra, cùng nhau quỳ gối ở vương tọa dưới, tai như quạt hương bồ, mũi như roi dài, hùng hồn khí huyết hóa thành lang yên sông lên tận trời. Mơ hồ có tượng vang lên triệt Thiên Tâm Đạo, trưởng môn trong động phủ kim bào nam tử đột nhiên mở hai con mắt, giống như có vô cùng thần quang sáng lên, nhìn phía Thương Mang Sơn mạch phương hướng, kia lão vũ xà lại phát bệnh rồi. Huyền Hoàng Đạo, Vô Cực Đạo, đều có ánh mắt sáng lên, nhìn phía Thương Mang Sơn mạch phương hướng, đều là không tên. Sau 7 ngày, Diêu Quang Phong một bộ bạch y vung lên, không nhiễm bụi trần, Hoa Liên Tinh đứng chắp tay với đỉnh núi nhìn về phương xa, thời điểm đến, cũng nên đi gặp vị đại sư huynh kia rồi. Hắn cười khẽ, cất bước mà xuống, có mông lung ánh sao sáng lên, như sương như huyễn, đát, đát, đát bóng dáng đi xa. Một đám Diêu Quang Phong đệ tử chân truyền hai mặt nhìn nhau. Thần sắc không tên, này đi, sợ là khó có thể dễ dàng. Vị kia Vương Đằng đại sư huynh cũng không phải người hiền lành. Có đệ tử lắc đầu, cho rằng thế tất sẽ lên xung đột, đều là nếu là ác trưởng môn. Không nói được Diêu Quang Phong lại đến gặp xui xẻo. Hừ, có thể biến hóa gì đó. Hắn một cái thông mạch cảnh tiểu tử, còn có thể tiên thiên trên tay lật lên sóng gió không thành. Có khuynh hướng Hoa Liên Tinh đệ tử mở miệng, cho rằng lấy nó tiên thiên luyện khí cảnh giới mà nói. Nắm chắc, mọi người lặng lẽ, xác thực, thông mạch cảnh cùng tiên thiên cảnh chênh lệch quá to lớn rồi. Huống hồ Hoa Liên Tinh vẫn là tiên thiên luyện khí cảnh giới. Tam bảo dung hợp thứ hai, cũng từng đã đánh bại rất nhiều địch thủ. Trên Ngọc Hành Phong Tô Khải Thần sắc vội vã, bước nhanh ở trên sơn đạo cấp tốc chạy. Vừa mới hắn thu đến Vương Đằng trong động phủ đệ tử tạp dịch tin tức. Diêu Quang Phong đại sư huynh Hoa Liên Tinh sẽ ở hôm nay đến nhà bái phỏng. Giáp tâm hiểm ác, nỗ lực mưu đoạt bảy mạch chân công. Hắn nghe vậy liền vội đuổi tới, muốn trợ Vương Đằng một chút sức lực. Thiên Xu Phong đát, đát, đát thiên phong mênh mông. Ánh mặt trời trong sáng, một vị thanh niên mặc áo trắng lên giai mà đến. Khí thế mờ ảo, giống như trích tiên. Diêu Quang Phong, Hoa Liên Tinh, chấm ngoặc kép, trưởng môn đệ tử ngoài động phủ. Mấy vị đệ tử tạp dịch biến sắc, có chút nôn nóng lên. Vương Đằng đại sư huynh, Diêu Quang Phong sư đệ Hoa Liên Tinh trước đến bái phỏng, mong rằng ra gặp một lần. Thanh niên mặc áo trắng kia cười nhạt, cao giọng mở miệng, tiên thiên cương khí mang theo, một mạch tràn vào trong sân. Hoa sư huynh, Vương Đằng đại sư huynh bây giờ vẫn còn, chấm ngoặc kép, đệ tử tạp dịch kia tiến lên, nỗ lực khuyên can, sư đệ không cần nhiều lời, ta đến bái phỏng Vương Đằng đại sư huynh là hẳn là. Hoa Liên Tinh lại bỗng nhiên đánh gãy hắn, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, hình như có một phương thánh luân treo cao, ánh sao vô ngần mênh mông, một hồi kinh sợ vị kia đệ tử tạp dịch tâm thần, để hắn vô pháp lên tiếng. Oanh, đột ngột, động phủ cửa lớn chậm rãi triển khai, đát, đát, đát có tiếng bước chân truyền đến, trầm ổn mạnh mẽ, hình như có hoàng trung đại lữ vang lên. Một hồi phất đi rồi kia dị tượng kinh sợ, để đệ tử tạp dịch khôi phục lại sự trong sáng. Xem ra Hoa sư đệ đối với ta người sư huynh này cũng không phải như vậy chân tình thực lòng a, thế nào nhưng gian, một vị thiếu niên cất bước mà ra, thân mang hào hoa phú quý thanh bào, có tử kim viền, thần kim đánh bóng chu thiên tinh đấu rơi ra trên đó. Hoa lệ vô cùng, đại sư huynh. Đệ tử tạp dịch kia kích động không tên, bứt ra lui nhanh, rất xa tách ra Hoa Liên Tinh, đứng ở một bên. Vương Đằng, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo trắng quay đầu, nhìn phía thiếu niên mặc thanh bào kia, hô kéo, có gió nổi lên cây cỏ khom lưng hai người hờ hững đối diện. Một cái áo trắng như tuyết, mờ ảo giống như trích tiên, một cái thanh bào hào hoa phú quý, cao miểu như thiên nhân. Hoa Liên Tinh, sư đệ, Vương Đằng đáy mắt né qua một vệt hàn quang, bước xuống một bước, rồng ngâm hổ gầm, chân ý phồn thịnh mà lên, thẳng vào mây trời, đó là một phương nguy nga cao miểu thiên cung, điêu khắc hoa lệ, cung điện trong vắt rực rỡ, lượn lờ mây mù, có thiên long giò đầu, đế quân nhìn xuống mênh mông, chân lý võ đạo, Hoa Liên Tinh thế nào nhưng nở nụ cười. Tương tự có chân ý dâng lên, hiển hiện ra, đó là một phương thần dị mà mênh mông thánh luân, giống như quỹ tích của đạo, có hai viên sao lớn trên dưới đặt song song, xoay chuyển sinh tử, độ đi khổ ách, thánh luân kiếp tâm pháp, độ ách tồn tâm lục, phổ hoa chuyển luân công. Hoa Liên Tinh này càng là thật đem ba môn chân công dung hợp một lò. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.